Trường Mộng Lưu Ngân, quyển 2, góc truyện audio.com. Cái chết của Lâm Duy khiến nhà họ Lâm chìm vào nỗi đau vô bờ bến. Lâm Sĩ Diên lòng đau như có dao cắt vào thịt mình. Đây là người anh trai duy nhất của ông, đột nhiên bị mất mạng. Dù thế nào ông cũng khó mà chấp nhận được. Lâm Duy cả đời thanh khiết, làm mưa làm gió trong ngành luật sư được 20 mấy năm. Con người khoáng đạt chân thành ấy rất được mọi người kính trọng. Danh tiếng của ông lừng lẫy khắp vùng Giang Nam, có rất nhiều công ty lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải đều đến tìm ông nhờ cậy, tuy nhiên vẫn chưa đến mức kết thù oán với người ta. Thế mà giờ bị người khác hại chết ở ngoài đường một cách khó hiểu như vậy. Nếu không phải là thù thì là cớ gì? Lâm Duy bị đâm chết ở cầu Mặc Hà khi trên đường từ Ly Thành trở về Đồng Thành. Trên người ông bị đâm 10 mấy nhát dao. Lúc được đưa đến bệnh viện thì máu trong người đã chảy gần hết. Lâm Sĩ Diên là người đầu tiên kịp tới bệnh viện. Lúc đó Lâm Duy còn tỉnh đôi chút. Ông cố mở mắt, khi nhận ra Lâm Sĩ Diên liền kéo tà áo của Lâm Sĩ Diên. Lẩm bẩm câu gì đó rất mơ hồ. Tiểu Tiểu bảo còn chưa hết lời. Đầu ông đã ngoẹo sang một bên, gục vào lòng Lâm Sĩ Diên. Ở sở cảnh sát, khẩu cung của Lâm Sĩ Diên cũng chỉ có từng đó. Cảnh sát hỏi, ông nói trước khi ông ấy Lâm Trung đã nói. Tiểu bảo, thế là có ý gì? Điều này phải hỏi các anh đấy. Các anh không phải là cảnh sát sao? Đỗ Trường Phong lúc đó cũng ở bên cạnh, nóng nảy xen vào, ra khỏi sở cảnh sát đã là buổi chiều ngày hôm sau. Đỗ Trường Phong quyết định trở về chung cư tắm táp rồi đánh một giấc ngủ bù trước rồi mới tính tiếp. Ngủ dậy đã là 3 giờ chiều. Lâm Hy gọi điện tới. Muốn anh về nhà để bàn bạc hậu sự cho bác. Còn nói cảnh sát bắt được hung thủ và áp giải về đồn. Nhanh thế à? Đỗ Trường Phong ngạc nhiên hỏi. Dĩ nhiên, bác là luật sư danh tiếng. Cảnh sát rất coi trọng chuyện này. Lâm Hy đáp. Buổi tối Đỗ Trường Phong lái xe về phố Từ Đằng, anh rất ít khi về nhà, càng không muốn nhắc đến việc sống ở đó. Lâm Sĩ Diên cũng vì chuyện này mà mắng anh không coi bố mẹ ra gì. Thật ra không phải như vậy, trong nhà có quá nhiều chuyện khiến con tim anh vỡ nát. Từng nơi từng chỗ trong nhà đều là những ký ức ngày nhỏ anh đùa với Lâm Nhiên. Anh sợ phải đối diện với chúng. Lâm Hy sau khi kết hôn cũng không sống riêng mà vẫn ở cùng bố mẹ. Ngoài Lưu Yến còn đang du lịch nước ngoài ra, người nhà họ Lâm cơ bản đã tập trung đầy đủ. Vợ của Lâm Duy, bà Phùng Tương Bình đã khóc ngất đi tỉnh lại mấy lần. Con gái Phi Phi đang theo học ở Canada, hiện giờ còn chưa biết tin dự bố qua đời. Đỗ Trường Phong không quen sống trong nhà, sáng sớm hôm sau lại trở về chung cư của mình. Vừa lên lầu thì lại đụng ngay Thư Mạn đang rút chìa khóa mở cửa. Trong lòng anh bỗng thấy kích động kỳ lạ, còn hào phóng bắt chuyện. Chào hỏi cô tan lớp rồi đấy à, cô Thư. Thư Mạn giật thót mình, quay lại nhìn, anh muốn dọa chết tôi à, anh bước tới trước mặt. Mắt sáng quắc nhìn cô, tôi có đáng sợ như vậy không? Nói rồi anh dựa vào khung cửa, nghiêng người cười hi hi. Cô Thư à, nếu chúng ta đã làm hàng xóm với nhau thì có lẽ phải xử lý tốt mối quan hệ hàng xóm láng giềng. Ngoảnh ra ngoảnh vào lúc nào cũng gặp mặt mà cứ lạnh nhạt như thế thì không hay. Cô lạnh lùng không đáp lời. Anh lại nói, sức khỏe cô thế nào rồi? Đã đi kiểm tra chưa? Anh ta còn vờ vịt hỏi. Tối hôm đó anh khiến cô tức đến độ làm bệnh tái phát. Nếu không phải được kịp thời đưa đến bệnh viện theo dõi một đêm thì e rằng đã mất mạng rồi. Nhưng cũng may anh còn nghĩ thấu đáo. Không đưa cô đến bệnh viện nhân ái, mà đưa cô đến bệnh viện nhân dân Ly Thành. Có điều lại không muốn bản thân lộ diện nên bắt Phi Minh Luân làm thủ tục nhập viện cho cô. Phi Minh Luân gọi điện cho Thư Khang. Thư Khang ngay lập tức chạy đến bệnh viện cứu chữa kịp thời nên không còn nguy hiểm. Sau khi xuất viện, Vi Minh Luân còn định sắp xếp cho cô nghỉ vài hôm mới đi dạy nhưng cô không chịu. Thà lên lớp dạy còn hơn cả ngày phải ở trong chung cư. Ở bên cạnh có một tên côn đồ hung ác, cô không hề thấy có chút an toàn nào. Lúc này, anh lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Cô cũng hằn học đáp lại một câu. Yên tâm, tôi sẽ không chết trong chung cư của anh. Đỗ Trường Phong từ lúc vì chuyện bác mình ngộ nạn nên tâm tình không được tốt. Nghe thế, trong nháy mắt đã nghiêm mặt lại. Thư Mạn, chú ý thái độ của cô. Hãy rõ thân phận của mình là gì. Đắc tội với tôi không có lợi gì cho cô đâu. Câu nói này khiến Thư Mạn tức điên. Cả người run lên, anh biết rõ cô ở lại vì chiếc đàn. Còn cố ý bày ra cái vẻ mặt thượng đế. Cô cắn chặt môi, đôi môi bóng mọng hằn lên vết răng đáng yêu. Nhấn mạnh từng chữ, thưa anh Đỗ, tôi không biết anh có quan hệ gì với Lâm Nhiên. Nếu anh đến để đòi nợ cho anh ấy thì cái mạng của tôi bất cứ lúc nào cũng có thể cho anh. Nhưng tôi tự nhận bản thân không sai. Yêu một người thì có lỗi gì? Tại sao người có tội khi vào trong quan tài thì có thể được tha thứ? Còn người sống phải chịu đựng tất cả. Cuộc sống như vậy tôi chịu đủ rồi. Tất cả mọi người lạnh nhạt với tôi là đúng. Tôi không có người thân, không có bạn bè, tôi cũng không sợ cái chết. Tôi chỉ sợ cứ phải sống một cách cô độc như vậy. Sau đó, cô nhìn anh cũng nhìn cô, anh nhìn cô cho đến khi vết răng trên môi cô dần dần biến mất. Mới giật mình định thần lại, chợt cảm thấy lòng mình sôi trào. Ánh mắt anh đã không chịu rời khỏi đôi môi cô suốt từ nãy. Cuối cùng, anh lại thở dài, Thư Mạn, chúng ta đúng là hai kẻ đang đồng bệnh tương lân. Tuy cảnh ngộ của chúng ta khác nhau, nhưng tình cảnh lại giống nhau. Tôi cũng không sợ cái chết. Điều tôi sợ nhất chính là tôi cứ sống cô đơn như vậy cho tới lúc chết. Đối diện với người mình yêu, hoặc người mình hận, tôi hoàn toàn không biết làm gì, cũng không có cách gì. Cô đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng chưa? Cô kinh ngạc nhìn anh, dường như không thể tin anh còn có người mình yêu. Anh cười, thế nào, cô không tin tôi cũng có người mình yêu sao? Cô chợt rùng mình, anh ta như nhìn thấu được tâm tư cô vậy. Cô ngây người nói, khi người mình yêu và người mình hận đều nằm xuống đất. Dĩ nhiên là tuyệt vọng. Không, khi người mình yêu và người mình hận đều còn sống, mới thật sự là tuyệt vọng. Chẳng hạn như người mình hận là chính bản thân ta. Cô nói có tuyệt vọng hay không? Anh phản bác, rồi đứng chân chân nhìn cô. Ánh mắt đăm chiêu, nhưng lại không thể khiến mình chết. Vì người mình yêu vẫn còn sống. Nếu mình chết thì sẽ không thể nào gặp được cô ấy nữa. Mãi mãi chỉ ở bên ngoài thế giới của cô ấy. Cô nói vậy có tuyệt vọng hay không? Nói rồi ánh mắt anh chợt trở nên u ám như mặt biển vừa bị màn đêm bao trùm. Cô chỉ cảm thấy lòng mình đau nhói. Ánh mắt của anh khiến cô đau. Tại sao vậy? Anh quả thực là một người thay đổi khó lường. Cô không đoán ra rốt cuộc anh muốn gì. Nếu muốn đòi nợ cho Lâm Nhiên thì hoàn toàn có thể hành hạ cô chết. Tối hôm đó cô phát bệnh, anh ta không cần đưa cô đến bệnh viện đã có thể đạt được mục đích. Nhưng tại sao còn cứu cô? Những ngày chuyển tới Hải Đường Hiểu Nguyệt là những ngày cô thấp thỏm không yên. Rồi tốt cuộc vẫn bình an vô sự. Ở với anh càng lâu, cô lại càng cảm thấy sợ hãi. Anh chưa từng đặt chân vào phòng cô nửa bước, thỉnh thoảng còn rủ cô đi tản bộ. Tuy lần nào cô cũng từ chối, nhưng anh cũng không giận. Giống như một quý ông đầy phong độ, từ tốn lễ độ giữ khoảng cách với cô. Thư Mạn hoảng loạn, không muốn lại nói chuyện tiếp với anh liền cầm chìa khóa mở cửa để vào phòng. Không ngờ anh lại vút người đi theo vào. Cô giật thót mình, vội chặn anh lại, vẻ mặt khó chịu. Anh vào đây làm gì? Anh nghiêng người tựa vào cửa, cũng tỏ vẻ ngạc nhiên nhướng mày. Hàng xóm đến chơi không được à? Cô vô cùng sợ hãi. Nhưng điều đó lại càng khiến cho vẻ đẹp mong manh cô thêm phần lay động lòng người. Đôi mắt anh trở nên say đắm, mỉm cười giơ vuốt má cô. Hình như cô rất sợ tôi. Tôi đáng sợ thế sao? Cô giận dữ gạt tay anh ra. Anh cũng không tức giận, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, như kiểu trên mặt cô có thứ gì đó đáng để nghiên cứu vậy. Anh không thể vuốt ve khuôn mặt cô, cũng không thể lý giải cảm xúc trong lòng. Cứ như thế, ở giữa khoảng cửa nhỏ hẹp của gian phòng, hơi thở anh lại trở nên dài thượt. Khuôn mặt của cô rốt cuộc đẹp chỗ nào? Không có gì đẹp thì đừng có nhìn. cô hoàn toàn không thể hiểu được ý anh. Cô không biết, khuôn mặt rất đỗi bình thường ấy lại là niềm mong nhớ thầm kín nhất trong lòng anh. Chúng ta rốt cuộc tại sao cứ yêu một người? Không phải vì bề ngoài của cô ấy, cũng không phải vì câu chuyện lừng lẫy nào của đôi bên. Mà vì cô là chính cô, kiếp này hay kiếp sau, chỉ vì vẫn là cô, mảnh tình đó nhỏ bé đến đáng thương. Cho dù anh có 100 cái miệng, 1000 vạn lời nói cũng không biết nên nói từ đâu. Anh phải làm thế nào để cô hiểu, cô chính là người anh luôn muốn có được trong cuộc đời mình. Chỉ sau một thoáng trần chỉ, anh đã hôn dài lên đôi môi cô. Cô phẫn nộ gồng mình đẩy anh ra, nhưng anh vẫn bất động như một trái núi khổng lồ. Cô vừa đá vừa thụi vào người anh nhưng anh càng ôm cô chặt hơn. Như muốn ăn tươi nuốt sống, cô khóc, anh hôn những giọt nước mắt cô, sau đó đột nhiên buông tay xuống, đứng ngây người nhìn cô, dường như cũng không hiểu vừa rồi mình đã làm gì. Đồ khốn, Thư Mạn ôm mặt ngồi vục xuống khóc phùi. Anh ức hiếp một cô gái yếu đuối thì có bản lĩnh gì? Anh không phải người, anh là cầm thú, rốt cuộc tôi đã gây ra điều gì có lỗi đến anh để anh không chịu buông tha tôi? Anh với Lâm Nhiên có quan hệ gì? Anh có tư cách gì? Cô vừa khóc vừa mắng. Một lúc chợt phát hiện bên cạnh im ắng lạ, ngẩng đầu lên nhìn đã không còn ai bên cạnh cửa. Anh đã đi từ lúc nào mà cô không hề biết. Buổi tối hôm đó, bên cạnh lại vang lên tiếng đàn dương cầm. Chỉ có điều hôm nay giai điệu nghe rất vui tai. Chỉ thoáng qua cô đã biết đó là bản sonata mùa thu. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh chơi đàn. Nếu không nhầm thì có lẽ anh đang chơi bằng cây đàn của Lâm Nhiên. Cô xúc động không nói lên lời. Tuy bản nhạc quá đối quen thuộc nhưng cách chơi của anh rất đỗi lạ lẫm. Ngoài Lâm Nhiên ra, không ai có biểu lộ ra bằng nhạc những ngôn từ thầm kín nhất của nó. Cho dù là cô, đã cố gắng bắt chước nhiều năm cũng không thể làm được. Thư Mạn từng hỏi Lâm Nhiên, đàn thế nào mới có thể biểu tấu được thứ tình cảm đặc biệt bên trong bản nhạc ấy? Lâm Nhiên lúc đó chỉ cười, nói với cô rằng, hãy mở lòng để cảm nhận nó là được. Nhưng cô đã cảm thụ bao năm, bản nhạc đã thấm nhuần trong đầu. Cô vẫn không thể nào nắm bắt được chính xác nỗi niềm thầm kín bên trong đó. Nó như một thứ ngôn ngữ đặc biệt ở một vùng lạ này bật ra theo những nốt nhạc. Dễ dàng làm con tim bạn rung động, thậm chí siêu hồn lạc phách, nhưng chẳng tài nào bạn nắm bắt được nó. Buổi tối, cô đứng trên ban công hóng gió, như đã hẹn từ trước, anh cũng bước ra, trên tay cầm một ly rượu vang. Ban công hai bên nằm song song nhau, chỉ cách nhau chưa đầy 1 mét, nửa khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối. Trầm ngâm một lát, cuối cùng anh cũng lên tiếng. Nếu tôi xúc phạm cô thì tôi xin lỗi. Cô không trả lời, xoay người bước vào trong phòng. Trước khi ngủ cô nhắn cho anh một tin. Tôi xin nghỉ ngày mai về Đồng Thành lấy hồ sơ bệnh án. Vì sau khi anh trai Thư Khang kiểm tra cho cô đã đòi cô mang tất cả hồ sơ bệnh án trước đó tới làm cơ sở xây dựng phương án chữa trị tiếp theo. Đỗ Trường Phong không đồng ý, cũng không phải không đồng ý, anh không trả lời. Sớm hôm sau, Thư Mạn bị tiếng chim hót véo von làm tỉnh giấc. Chú chim họa mi màu xanh biếc đậu trên ban công bên ngoài phòng ngủ cất tiếng hót ríu rít. Nhìn qua tấm rèm trắng, hình như nó đã tỉa tót bộ lông của mình, có lẽ đang trải mượt lại. Thư Mạn ra khỏi giường. Khi cô rửa mặt xong xuôi, chú chim họa mi vẫn đứng trên lan can bên ngoài. Cô bước ra ngoài ban công, cơn gió buổi sớm mùa đông lạnh buốt xương. Cô lập cập đưa hai tay lên trước ngực, đan chặt vào nhau, nhưng không khí buổi sáng quả thực rất trong lành. Cây hải đường dưới nhà dường như cũng đã tụ lại một lớp sương băng mỏng. Cành cây xứng cáp, ánh mặt trời chiếu lên chúng tạo ra những tia sáng phản chiếu nhức nhối. Mấy ngày trước tuyết rơi nhẹ, lúc này tuy đã nắng nhưng nhiệt độ vẫn còn khá thấp. Thư Mạn trở về phòng thay quần áo rồi ra cửa. Không hẹn mà như đã hẹn, cô vừa mở cửa thì anh cũng mở cửa ra ngoài. Hai người đều ngây ra, cô liếc nhìn anh rồi tự mình ấn thang máy đi xuống. Còn rất sớm nên trong thang máy chỉ có hai người, trong không gian chật hẹp. cảm giác rất bức bách. Hai người lần lượt ra khỏi thang máy. Cuối cùng anh gọi cô lại. Cô đợi một lát, tôi đi lấy xe. Cô quay đầu lại, kinh ngạc nhìn anh. Anh khép kín chiếc áo khoác ngắn màu cho vào người. Lướt qua người cô, không đoái hoài nhìn cô mà chỉ lạnh lùng buông một câu. Tôi đưa cô đi Đồng Thành. Lúc này cô mới hiểu. Vội nói, không cần đâu, tôi đi tàu đến đó. Chưa đầy 2 giờ là đến. Rất tiện lợi, anh đã đi ra khỏi đại sảnh. Quay đầu lại lư cô. Giọng nói châm biếm, cô sợ ở cạnh tôi chứ gì. Nói đoạn anh nheo mắt cười lạnh. Tôi nghĩ có lẽ cô không hiểu rõ lắm. Nếu tôi muốn trừng trị cô, tôi có 10 mấy năm cơ hội. Không cần phải đợi đến lúc này đâu. Ánh nắng sớm chiếu chếch xuống vai anh. Dưới ánh nắng anh chẳng khác nào một pho tượng bị đóng một lớp băng. Không biết tại sao mỗi khi đối diện với anh cô đều thấy khiếp sợ. Anh nói đưa cô đi. Cô còn sợ không dám động đậy. Cô hoàn toàn không biết mình sợ anh vì điều gì. Vẫn còn sớm, anh đưa cô đến Hồng Kông uống trà trước. Hồng Kông là đất xa hoa nổi tiếng trong làng ăn chơi giải trí của Ly Thành. Bất kể là dùng bữa hay uống trà đều đắt cắt cổ. Uống một tách cà phê cũng phải ngốn đến hơn 200 tệ. Vậy mà việc làm ăn ở đây rất phát đạt, thực khách vẫn đến nườm nượp, ai đến muộn thậm chí sẵn sàng dừng chân ở đại sảnh dùng bữa. Uống trà, Đỗ Trường Phong hiển nhiên là khách quen ở đây. Mọi nhân viên phục vụ đều nhận ra anh, cung kính đưa anh lên phòng được đặt trên lầu. Thư Mạn đi theo sau, không hiểu sao ăn một bữa thôi cũng phải cầu kỳ như vậy. Nhưng sau đó cô còn phát hiện, anh không chỉ cầu kỳ mà còn rất kén chọn. Cháo chọn loại gì, bánh cuốn không được bỏ thêm hành, rượu rum không được quá nóng, ngân nhĩ thì phải bỏ ít đường phèn, vân vân và vân vân đến lúc trà và điểm tâm đã được mang lên đầy một bàn. Anh đưa mắt nhìn cô ra hiệu động đũa, sau đó thì vùi đầu ăn, hai người lặng lẽ ăn, không ai nói lời nào. Thư Mạn ăn rất ít, cô không ăn hết một bát cháo, nhưng lại ăn được 4 chiếc bánh cuốn. Từ nhỏ cô đã thích ăn bánh cuốn, Lâm Nhiên cũng thích giống cô. Khi xưa hai người thường ăn bánh cuốn ở một quán lề đường. Mùi vị món này trong cách nhà hàng, khách sạn lớn cũng chưa chắc đã được chính thống như ở chỗ dân dã đó. Đỗ Trường Phong như cũng thấy điều này. Lúc thanh toán anh quay sang cô nói, có muốn đi vài chỗ trên đường ăn nữa không? Thôi, mùi vị ở đây cô nhìn anh lắc đầu. Cô còn chưa nói hết nhưng anh đã hiểu. Hỏi ngược lại cô từng ăn ở chỗ nào có mùi vị ngon nhất? Cô tần ngần nghĩ một lát rồi nói. Phố Thúy Hà, hồi trước ngõ ở đó có một hàng bánh cuốn rất ngon. Còn có cả tàu phớ, rất thơm mát. Phố Thúy Hà, anh nhướng mày hỏi, cô bước theo anh lên xe. Trong đầu vẫn đang nhớ lại. Tôi nhớ cái chú mở quán đó làm bánh cuốn rất đặc biệt. Bên trong bánh còn cho thêm hạt vừng, mùi vị rất thơm ngon, tôi và chị tôi mỗi khi nghỉ học đều đến đó mua. Nhưng chú ấy đã mất nhiều năm rồi, vợ thì vẫn bán bánh cuốn, cả nhà phải dựa vào sạp hàng ấy để kiếm sống. Anh dường như đang lắng nghe nên lái xe rất chậm, bây giờ thì sao, còn bán bánh cuốn nữa không? Thư Mạn lắc đầu, không còn từ lâu rồi, người nhà đó tất cả đều không còn. Nghe nói là chết, còn bị sao nữa ấy. Tóm lại là chẳng còn ai. Cái quán ở đầu ngõ đó bây giờ không biết là ai. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Không phải trùng hợp như vậy chứ. Tôi nhớ người nhà ấy rất tốt. Sau khi tôi lớn đã không được ăn món bánh cuốn nào ngon như vậy. Con người thật kỳ lạ. Lúc nào cũng thấy những thứ mất đi rồi mới là những thứ tốt nhất. Thật ra tôi cũng biết bánh cuốn ở nơi khác cũng không kém chút nào. Điều khác duy nhất là chút tình cảm quyến luyến với cái quán cũ đó. Hồi ấy hình như tôi chưa đến 10 tuổi, chị tôi lớn hơn tôi một chút, đúng là những năm tháng vô lo vô ưu. Có một lần chúng tôi mua bánh cuốn về nhà, đòi gì ở nhà làm cho ăn. Kết quả có làm thế nào cũng không thể có được mùi vị y như vậy. Thư Mạn nói tiếp. Còn người nhà bán bánh cuốn ấy, tuy rằng cuộc sống của họ thiếu thốn, Dãi nắng dầm mưa, nhưng tôi vẫn ấn tượng là cả nhà họ đều sống rất vui vẻ. Rất mãn nguyện, chú ấy lúc nào cũng cười ha hả. Thấy tôi là nói, bé ngoan, lại muốn ăn hả? Tôi vẫn nhớ mãi khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng rất thiện lương của chú ấy. Và cả nụ cười ấy. Nếu cuộc đời này lại có thể được ăn một món bánh cuốn như vậy thì tốt biết mấy. Chỉ có điều đó không thể xảy ra được nữa. Hừ mờ mờ, đôi tay Đỗ Trường Phong đang cầm tay lái bỗng ướt nhoẹt. Mồ hôi chảy ròng ròng, Thư Mạn nghiêng đầu suy nghĩ. Hình như họ Diệp thì phải. Đúng rồi, là họ Diệp, thật là tàn khốc, tuy đã đoán ra kết quả. Nhưng cuối cùng khi kết quả được xác thực lại, anh vẫn không thể kìm chế được cơn đau tức nhói lên trong ngực mình. Giống như có một đầu mũi dao nhọn xoáy cắt ngang dọc trái tim anh. Thoáng chốc anh tưởng mình không thể thở tiếp được. Số phận luôn trớ trêu vậy đấy. Sắp đặt từng vòng này đến vòng khác. Họ đã được định sẵn phải liên quan đến nhau. Không ai có thể may mắn thoát được. Thắt đai an toàn cẩn thận. Anh nói rồi nhấn ga. Bản thân như vừa bị ai giáng mạnh vào đầu. Giọng nói trở nên u uất. Lên đường cao tốc rồi. Thư Mạn chỉ cảm thấy bản thân như đang bay. Cảnh vật bên ngoài vút qua. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù. Cô không chịu đựng được những trận sóc trên đường. Hét lớn, chậm một chút đi. Đỗ Trường Phong ngoảnh mặt làm ngơ. Vẫn lái xe với tốc độ chóng mặt. Vẻ mặt lúc này đã mất đi phong thái bình thường. Khóe mắt cũng đỏ hoe. Tuy rằng đã qua bao năm, anh có thể bình thản đối mặt với tất cả. Nhưng rồi lại không thể. Đó là nỗi đau sâu kín nhất trong lòng anh. Cảm giác tội ác thời khắc nào cũng vướng mắc trong lòng khiến anh không thể thở được một cách bình thường. Đời này kiếp này, có lẽ anh cũng không thể được giải thoát. Ttt, chiếc xe đột nhiên phanh gấp lại. Cả người Thư Mạn lao về phía trước theo quán tính. Nếu không phải đã thắt dây an toàn thì cô đã bị văng ra ngoài. Cô hoảng hồn thở dốc. Nhưng khi thấy Đỗ Trường Phong vùi đầu vào tay lái, vai anh run bần bật, cô sợ hãi lay anh sao rồi, có phải chỗ nào không khỏe không? Anh lắc đầu, giọng nói u buồn, không sao, hồi lâu sau anh mới ngẩng đầu lên, nhưng không để cô nhìn thấy khuôn mặt mình. Anh mở cửa xuống xe, dựa người vào đầu xe rồi nói với cô, xin lỗi, tôi hút điếu thuốc đã. Sau khi đến bệnh viện nhận bệnh án về, Thư Mạn ở lại nhà Tiểu Đường trú một đêm, vừa lúc chồng cô ấy cũng đi công tác ở Singapore, trong nhà chỉ có cô và con gái. Từ khi Thư Mạn về Ly Thành dạy đàn, hai người chưa có cơ hội gặp nhau, Tiểu Đường gọi luôn cả Cát Vân tới, cô đích thân xuống bếp làm một nồi lẩu để mọi người cùng ăn. Cát Vân vừa vào cửa đã nổi bật, cả người toàn đồ hiệu. Khuôn mặt trang điểm cũng rất mê hoặc lòng người. Tiểu Đường trước nay không bao giờ khách khí với cô em họ này của mình. Cậu cần nói, từ sáng đến tối lúc nào cũng giống như yêu tinh ấy. Không biết đang dụ dỗ ai. Lúc đó, Thư Mạn và Tiểu Đường đã bắt đầu ăn tối. Cát Vân mặt cười nhăn nhở tới bàn ngồi xuống. Cầm bát đũa bắt đầu ăn. Còn thêm một câu, tóm lại không phải dụ dỗ chồng chị là được. Tiểu Đường cười mắng, con nhóc này miệng lưỡi độc nhỉ. Thư Mạn nhìn Cát Vân từ đầu đến chân, cũng tự nhiên hỏi, nói đi, dạo này em lại chấm được ai rồi? Đừng nói với chị là tiền em tự bỏ ra đấy nhé. Nói rồi nắm lấy bàn tay cô, chỉ vào chiếc đồng hồ nạm kim cương hiệu Chanel. Chỉ một chiếc đồng hồ này thôi cũng ngốn cả 2 năm tiền lương của em rồi. Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cát Vân rụt tay lại, đánh trống lảng bằng việc tập trung vào ăn. Bộ dạng khi cô ăn cũng rất nho nhã. Chuyện này à, có người tình nguyện tiêu tiền. Tại sao em lại từ chối? Cũng không phải là em đòi người ta mua. Các chị làm gì mà cứ hỏi như hỏi cung tội phạm thế? Em có phóng hỏa giết người bao giờ đâu, nói rồi lại tặc lưỡi. Hoàn toàn chẳng nghĩ tới phong thái thục nữ của mình nữa. Cô bắt đầu ăn uống rất tự nhiên, uống ửng ực bát vịt hầm mà Tiểu Đường làm. Wow, ngon quá đi mất, vừa rồi ở nhà hàng em đúng là chưa được ăn no. Chỉ lo làm dáng thôi, thì ra thục nữ đều là giả cả. Thư Mạn cười nói, không thì còn cách nào? Trước mặt một người đàn ông phong độ, không giả làm thục nữ sẽ bị cười chết mất. Cát Văn Hùng hồn phản biện, Tiểu Đường gắp miếng đùi vịt vào bát cô em cứ giả vờ đi, sớm muộn gì cũng có ngày chết đói thì thôi. Ăn xong bữa, ba người lại sofa ngồi nói chuyện. Thư Mạn nhận được tin nhắn từ điện thoại, cô thoáng chốc ngạc nhiên, là tin nhắn của Đỗ Trường Phong. Buổi tối có rảnh ra ngoài không? Cô nhất thời hoảng hốt, không trả lời. Qua một lúc lại có tin nhắn mới, tôi ở bến sông đợi cô. Thư Mạn vẫn không hồi đáp lại, nhưng có chút thất thần. Tiểu Đường thấy thế sinh nghi hỏi, hình như có người hẹn cậu, buổi tối ra ngoài sao? Cát Văn quá giỏi hóng chuyện, vội sán qua, ai hẹn chị đấy? Thư Mạn vội lảng tránh ngay, em nghĩ ai cũng giống em đấy. Chị không có thói quen ra ngoài vào buổi tối, nhưng đêm nằm trên giường, Thư Mạn lại không tài nào ngủ được. Cô băn khoăn anh ta sẽ không đợi mãi ở bến tàu chứ. Bên ngoài đang có gió lớp, cuối cùng cô vẫn lấy hết can đảm nhắn lại một tin. Anh về đi, tôi đã ngủ rồi. Gửi xong tin, Thư Mạn đợi nhưng anh không nhắn lại. Thư Mạn trở mình, cuối cùng dần tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Thư Mạn ăn sáng ở nhà Tiểu Đường rồi tản bộ ở cầu Mặc Hà. Bất ngờ gặp Diệp Quán Ngữ đang đi hóng gió. Cô thấy kỳ lạ, Diệp Quán Ngữ sao lại xuất hiện ở gần nhà Tiểu Đường. Hơn nữa lại đúng lúc Cát Văn tối qua cũng ở nhà Tiểu Đường. Thư Mạn và cô ấy cùng ra ngoài, phát hiện thần thái của Cát Văn khi trông thấy Diệp Quán Ngữ là lạ. Lẽ nào họ quen nhau? Cát Văn như né tránh Diệp Quán Ngữ, chỉ chào hỏi qua loa rồi vội vàng lái xe đi. Sự xuất hiện của Diệp Quán Ngữ dù thế nào cũng không nằm ngoài hai chữ gian thương đang nổi lên trong đầu Thư Mạn. Vì vậy vẻ mặt cô lạnh lùng, không muốn giao du với anh. Diệp Quán Ngữ lại như rất thân thiết, lần này là đích thân anh lái xe. Anh thò đầu ra ngoài cửa, mắt vẫn đeo kính râm, tươi cười nói với Thư Mạn, Tiểu Mạn, lên xe đi, tôi mời cô đi uống trà sáng. Người đi đường ai cũng ghé mắt lại nhìn. Lên xe đi, mọi người đang nhìn kìa. Anh nhoẻn miệng cười, nhưng vẻ mặt vẫn rất lạnh lẽo. Xin lỗi, người ta nhìn xe của anh chứ không phải tôi. Thư Mạn cộc cằn nói. Thấy cô không chịu lên xe, Diệp Quán Ngữ tháo kính xuống rồi ra khỏi xe. Tiện tay đóng cửa lại, nhẹ nhàng nói với cô. Vậy thì để tôi đi dạo với cô nhé. Bóng dáng anh cao ngất, Thư Mạn chỉ đứng qua vai. Khi đứng trước mặt anh, cô cảm giác bản thân quá nhỏ bé. Thư Mạn không thể không thừa nhận, anh là một người đàn ông nổi bật. Nếu không phải khuôn mặt lúc nào cũng phủ một lương xương lạnh băng băng thì có thể nói là người có ngoại mạo đường hoàng. Chỉ là anh quá nghiêm nghị, thậm chí ánh mắt lạnh lẽo của anh luôn khiến người khác liên tưởng đến một con chim ưng. Mỗi lần nheo mắt nhìn vào ai đó, ánh mắt sắc lẹm của anh lại khiến người khác sợ hãi. Giám đốc Diệp là người bận rộn, tôi có lòng nào làm lỡ giờ thời gian của anh? Thư Mạn khéo léo từ chối. Hôm nay là cuối tuần, tôi biết cô về Đồng Thành nên cố tình đợi ở đây là muốn thử vận may xem thế nào. Diệp Quán Ngữ như đã quen với sự lạnh nhạt của cô. Thư Mạn rất đỗi kinh ngạc, anh có phải vẫn thường tính toán với người khác như vậy không? Cô nói tôi đang tính toán với cô sao? Lẽ nào không phải? Anh nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng muốt. Tiểu Mạn, tôi thừa nhận tôi là người thường tính toán. Nếu không đã không có ngày hôm nay. Trên thương trường mình không tính toán với người khác thì người khác cũng tính toán với mình. Đây là quy tắc sống còn. Có điều cô không ở trong phạm trù tính toán đó. Vì cô không phải là mục tiêu trong kinh doanh của tôi. Anh không nói hết lời. Bởi cô không phải mục tiêu trong việc kinh doanh của anh. Nhưng là mục tiêu tình yêu của anh. Thư Mạn không muốn dây dưa tiếp liền quay đầu bước đi. Anh lững thững bước theo. Rất nhanh đã sánh vai với cô. Còn cô ý nói khích. Nghe nói cô về Ly Thành làm việc rồi. Có ở cùng người nhà không? Liên quan gì đến anh? Tôi cũng không phải sống trong nhà anh. Cô trợn mắt nhìn anh. Dĩ nhiên cô có thể ở nhà tôi. Chỉ cần cô đồng ý, tôi không đồng ý. chuyện gì cũng đều không có tuyệt đối. 17 năm trước, khi tôi nhảy xuống từ cây cầu này đã tin rằng mình chắc chắn chết. Cũng cho rằng mình không thể sống tiếp. Nhưng cô thấy tôi bây giờ chẳng phải đang sống rất khỏe mạnh đấy sao? Anh nhìn Thư Mạn nói. Thư Mạn dừng bước lại. Nhìn anh nhanh cũng đã từng nhảy xuống đó. Nói rồi cô chỉ xuống dòng sông. Ừ, đã từng rồi. Anh hờ hững gật đầu. Giống như việc nhảy cầu là việc rất dễ dàng. Lúc nào cũng có thể tùy ý nhảy. Lúc đó đang là mùa đông. Nước lạnh đến thấu xương. Thế nên bây giờ các khớp xương tôi không được tốt. Cứ đến mùa đông là buốt. Đó chính là nguồn căn từ lúc đó đến nay. Thế nào, cô cũng từng làm việc này sao? Thư Mạn không nhìn anh. Hỏi ngược lại, tại sao anh lại nhảy xuống đó? Biết rõ anh sẽ không trả lời. Nhưng cô vẫn cứ hỏi. Ai ngờ anh lại thở dài một tiếng. Rồi nói liền một hơi. Em trai tôi chết, mẹ phát điên, còn tôi thì không làm được gì. Đã không còn can đảm sống tiếp. Dĩ nhiên phải nhảy cầu xuống đó rồi. Nói rồi anh cũng dựa vào lan can nhìn xuống. Không thể nhìn rõ nét mặt anh. Thư Mạn cũng dựa người nhìn xuống. Anh nhảy xuống ở chân cầu nào? Anh suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời. Chân cầu 17, cô thì sao? Sao anh lại nhớ rõ như vậy? Sợ chết mà, thật ra người tự sát còn sợ chết hơn bất cứ ai. Vì sợ nên cứ đi đi lại lại trên cầu. Đếm chân cầu, đếm lan can cô không như vậy sao? Tôi ở chân cầu 21, Thư Mạn đáp, cô hoàn toàn không nói rõ vì sao lại nhảy cầu. Nhưng không nói Diệp Quán Ngữ cũng biết. Ngoài Lâm Nhiên ra, còn ai có thể khiến cô bỏ đi mạng sống của mình? Nghe nói mấy ngày trước có người bị đâm chết trên cầu này. Thư Mạn bỗng nhớ ra chuyện này. Cô đã nhìn thấy tin đó trên báo. À, có người chết. Diệp Quán Ngữ gật đầu. Vẻ mặt như không hề liên quan đến mình. Đúng là một tin không vui. Vẻ mặt anh cũng không hề hiện ra vẻ đáng tiếc. Thư Mạn chính là không thích kiểu cách này của anh. Liền vòng người bước đi. Thấy thế anh vội kéo tay cô. Cô đi đâu vậy? Nếu đã gặp rồi thì để tôi mời cô uống trà sáng chứ. Cảm ơn, tôi đã ăn rồi. Thư Mạn giằng cánh tay mình khỏi tay anh. Tiểu Mạn, cô có thành khiến với tôi? Diệp Quán Ngữ nhìn cô nhấn mạnh. Có phải tôi có chỗ nào làm cô phật lòng? Nếu thực có chỗ mạo phạm thì mong cô tha thứ. Con người tôi không biết dỗ ngọt người khác. Anh Diệp đây quá đề cao tôi rồi. Tôi và anh không có gì để nói thì làm gì có chuyện ai làm ai phật lòng. Thư Mạn đanh mặt lại. Cũng không nhìn thẳng vào Diệp Quán Ngữ mà soạt người bước đi. Diệp Quán Ngữ không gọi cô lại. Chỉ ở đằng sau nói vọng lên, coi như nể mặt Lâm Nhiên, cô cũng không nên đối xử với tôi như vậy. Thư Mạn thoáng sững người, đôi chân như không thể bước đi như đã bước, cô quay đầu lại nhìn anh chân chân. Anh quen Lâm Nhiên, anh nhàn nhạt cười, vẫn là dáng vẻ ung dung như vậy. Nào chỉ là quen biết, chúng tôi từng là bạn cũ của nhau. Thế nào, Đỗ Trường Phong không nói cho cô biết sao? Anh ta không nói với tôi. Anh thực sự quen Lâm Nhiên sao? Thư Mạn hoang mang nhìn Diệp Quán Ngữ. Ánh mắt buồn vương chút thất thần. Vừa nhắc tới Lâm Nhiên là cô lại như vậy. Diệp Quán Ngữ bất giác cảm thấy lòng nguội lạnh. Đừng nói là anh, ngay cả Đỗ Trường Phong cũng không thể dễ dàng thay thế được vị trí của Lâm Nhiên trong lòng cô. Vẻ mặt anh càng nặng xuống. Lát sau mới tiếp tục cất lời. Tìm nơi nào nói chuyện đi. Đứng mãi ở đây gió thổi. Cô bị ốm mất. Thư Mạn không ngần ngại đồng ý. Điều đó càng khiến Diệp Quán Ngữ ảo não. Lúc trước làm bao nhiêu việc với cô nhưng lại không bằng một câu Lâm Nhiên anh nói. Anh chợt thấy mình thật ngu ngốc. Si tình suốt mười mấy năm. Rốt cuộc là vì cái gì? Trong lòng cô mấy thực chất không có bất cứ chỗ trống nào dành cho người khác. Nhưng anh cố không lộ điều gì ra ngoài. Anh luôn biết che giấu cảm xúc của mình. Hơn nữa anh cũng tuyệt đối không bỏ cuộc. Nếu không sẽ chẳng khác nào việc anh dâng cô bằng cả hai tay cho kẻ điên kia. Xe của Diệp Quán Ngữ đã dừng lại ở vườn hoa bên sông. Ánh mặt trời chiếu xuống thân xe cáu cạnh càng khiến nớ trở nên chói lòa. Nghe nói cả đồng thành chỉ có một chiếc xe này. Thân xe hình thoi sáng bóng dưới ánh nắng được bày ra đầy khí thế trước con mắt người qua lại. Khi nhìn tới biển số xe lại khiến người khác phải nuốt nghẹn lời. 1888, quả là đủ để anh ta phát. Nếu bình thường, có đánh chết Thư Mạn cũng sẽ không ngồi lên. Nhưng anh là bạn cũ của Lâm Nhiên. Chỉ cần là những chuyện và người liên quan đến Lâm Nhiên. Cô đều muốn đến gần. Cô ngoan ngoãn ngồi lên xe. Không nói một lời, xe dừng lại trước cửa Tây Tửu Trà Lầu. Tây Tửu Trà Lầu vốn có tiếng ở Đồng Thành. Diệp Quán Ngữ không ngồi ở đại sảnh mà đưa Thư Mạn lên gian phòng VIP của mình. Đây là gian phòng anh đặt dài hạn, thường để chiêu đãi những vị khách quan trọng. Nhân viên phục vụ cử chỉ nho nhã bưng cà phê nóng hổi lên cho họ. Cả bánh và hoa quả được trang trí rất đẹp mắt. Xin mời quý khách dùng bữa. Nhân viên phục vụ nở nụ cười chuyên nghiệp, nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng, giúp họ đóng cửa lại. Thư Mạn cũng không còn tâm trí nào để ý những chuyện này cũng như cà phê vừa được mang lên. Đôi mắt cô lay láy nhìn Diệp Quán Ngữ, đợi anh nói cho cô những chuyện liên quan đến Lâm Nhiên. Diệp Quán Ngữ chậm rãi bỏ đường vào cà phê cho cô, rồi đưa bánh đến trước mặt cô. Ăn chút đồ đi đã. Tôi thấy sắc mặt cô xanh xao. Có lẽ còn chưa ăn sáng. Tôi không muốn ăn. Anh nói đi, anh và Lâm Nhiên rốt cuộc là thế nào? Thư Mạn sốt ruột thúc giục. Diệp Quán Ngữ cười, thay đổi dáng ngồi vắt chân cho thoải mái. Rồi chẳng nặng chẳng nhẹ. Nói, cũng không có gì đáng nói. Hồi trước tôi và Lâm Nhiên là bạn bè, còn là bạn rất thân. Khi anh ấy mất thì tôi đang ở Pháp, nên không kịp về, chỉ từng đó thôi sao? Thư Mạn tỏ vẻ rất thất vọng, cô nghĩ còn gì nữa? Đôi mắt Diệp Quán Ngữ vụt sáng, thật ra anh chỉ ngẫu nhiên nhắc tới cái tên Lâm Nhiên. Hoàn toàn không muốn nói nhiều, chuyện quá khứ đối với anh có nghĩ đến cũng không muốn nghĩ nhiều. Đó là vết thương lòng không thể xóa, Thư Mạn không cam lòng, nói, nhưng trước giờ tôi chưa từng nghe Lâm Nhiên nhắc tới anh. Chưa bao giờ, cô quen anh ấy bao năm rồi? 13 năm, tôi quen anh ấy từ lúc tôi 8 tuổi. Thư Mạn trợn tròn mắt nhìn anh, Diệp Quán Ngữ cũng nhìn thẳng cô, ngạc nhiên lắm đúng không? Lâm Nhiên và cả Đỗ Trường Phong chưa từng nhắc tới tôi trước mặt cô đúng không? Và còn cả anh trai cô cũng không nói đúng không? Đối với nhà họ Lâm, và nhà họ Thư, cái tên tôi chẳng khác nào một trận ôn dịch. Họ tránh còn không kịp thì làm sao có thể nói cho cô biết được. Tôi cũng không muốn nói nhiều. Tiểu Mạn, tôi thật sự không muốn nói. Chuyện quá khứ không liên quan đến cô. Cô biết cũng chẳng có lợi ích gì. Cô đừng ép, đừng bắt tôi phải trở về nỗi đau quá khứ ấy. Được không? Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả. Đáp án duy nhất tôi có thể khẳng định với cô chính là tôi và Lâm Nhiên đúng là bạn thân. Anh ấy là người tốt nhất mà tôi gặp trong đời này. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, chúng tôi có bị chia cắt, nhưng chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến lời đánh giá của tôi dành cho anh ấy. Khi anh ấy qua đời tôi cũng rất đau buồn, thật sự rất buồn. Diệp Quán Ngữ nhướng mày lên, ánh mắt anh hiện ra nét buồn thương khác lạ. Bao năm nay tôi vẫn thường nhớ tới anh ấy. Nhớ tới những ngày tháng tươi đẹp mà chúng tôi đã từng có. Nhưng rốt cuộc nó cũng trôi qua rất lâu rồi. Mỗi lần nhớ là một lần đau. Vì vậy tôi luôn cố kiềm chế bản thân không được nghĩ. Cũng không muốn nhắc tới. Điều tôi muốn nhắc cô chỉ là hãy tránh xa Đỗ Trường Phong một chút. Anh ta tiếp cận cô là có mục đích cho anh ta là anh em với Lâm Nhiên. Chuyện này chắc cô biết chứ. Anh hài lòng khi nhìn đôi mắt cũng như toàn thân cô co rụt lại. Cô lắp bắp, anh em, đúng vậy, Đỗ Trường Phong là con nuôi của nhà họ Lâm. Từ nhỏ đã được đưa sang Mỹ cùng hai anh em Lâm Nhiên và Lâm Hy. Họ lớn lên cùng nhau. Tình cảm của anh ta với Lâm Nhiên rất sâu sắc. Không, phải nói là vô cùng sâu sắc. Anh ta cho rằng trong cái chết của Lâm Nhiên cô không tránh khỏi liên can. Chính cô đã hại chết Lâm Nhiên, nên anh ta mới hao tổn trí tiếp cận cô. Chính là muốn, báo thù, Thư Mạn tự nói tiếp lời. Sau đó nước mắt từ đôi mắt đen huyền cứ thế chảy ra trên khuôn mặt trắng hồng của cô. cô dùng mình, cật lực lắc đầu, không phải tôi hại chết Lâm Nhiên, tôi không làm gì sai cả, tại sao lại trách tôi biết anh ta vì Lâm Nhiên mà tới, nhưng tôi thực sự yêu Lâm Nhiên, tôi không muốn anh ấy chết, cô không sai, yêu một người thì có gì sai, nhưng người nhà họ Lâm lại không nghĩ như vậy, nên tôi mới khuyên cô tránh xa anh ta một chút. Tôi là bạn tốt của Lâm Nhiên, cho dù đứng trên lập trường nào tôi cũng hy vọng cô không bị tổn thương gì. Nói tới đó anh ngừng lại, quan sát phản ứng của cô, ánh mắt cô đờ đẫn nhìn một điểm mơ hồ trong khoảng không. Dường như không hề nghe thấy anh nói gì, qua một lúc cô mới định thần lại, cô nhìn anh, nhưng ánh mắt vẫn ngu ngơ, giống như một đứa trẻ không biết làm gì. Diệp Quán Ngữ lấn át ánh mắt của cô. Anh nhấn mạnh từng chữ, tôi là bạn thân của Lâm Nhiên, tuy anh ấy đã qua đời nhưng tôi có trách nhiệm thay anh ấy chăm sóc tốt cho cô. Vốn ra tôi không muốn tiết lộ thân phận này, nhưng quả thật, nhìn thấy bộ dạng chấp mê bất ngộ của cô mà thực sự lo lắng. Hơn nữa bệnh của cô lại nặng như vậy, không những không được điều trị tốt, ngay cả nơi trú ngụ cũng không còn. Cô xem, nếu như Lâm Nhiên biết được, anh ấy sẽ buồn như nào, nhưng mà đàn của tôi vẫn ở chỗ anh ta. Đàn, đúng vậy, đó là cây đàn của Lâm Nhiên để lại cho tôi, nó là kỷ vật duy nhất của anh ấy mà tôi có. Khu nhà sau khi bị di rời thì Đỗ Trường Phong đã chuyển nó tới chung cư của anh ta. Tôi đến trường dạy đàn quốc tế Lâm Nhiên dạy học cũng chỉ vì cây đàn. Vậy thì dễ thôi, tôi đi lấy nó về cho cô. Anh lấy về. Thư Mạn tỏ ra ngờ vực, thế nào, không tin tôi sao, Diệp Quán Ngữ không ngờ chuyện lại tiến triển một cách thuận lợi như vậy. Tất cả chướng ngại chỉ còn lại một chiếc đàn, anh lập tức vỗ bàn, ngày mai tôi sẽ cùng cô đi lấy đàn, xem anh ta có đưa hay không. Thư Mạn cũng hỗn loạn, cũng không cần gấp quá, Diệp Quán Ngữ thấy cô do dự, vội nói thêm, đàn không phải của anh ta. Anh ta không có lý do gì chiếm hữu nó, huống hồ là của Lâm Nhiên để lại, nếu không đòi lại chiếc đàn đó, cô làm sao có thể xứng đáng với Lâm Nhiên. Ngừng một lát, anh lại nói, ức hiếp một cô gái yếu đuối, thật khiến người khác khinh thường, ngày mai không đòi lại được đàn, tôi không mang họ Diệp nữa. Thư Mạn hấp hé môi, định nói gì nhưng rồi lại thôi, Diệp Quán Ngữ không cho cô cơ hội suy nghĩ lại. Nhưng cô phải hứa với tôi, sau khi lấy đàn về, cô phải ngoan ngoãn chữa bệnh, đừng có kéo dài thêm nữa. Được không, đây cũng là lời nói thật lòng của anh, lời thật lòng khi nói ra cũng khác, dáng vẻ tha thiết chân thành khiến người khác phải động lòng. Tôi muốn cô nhanh chóng khỏe lại, phải thật khỏe mạnh, điều này tốt hơn bất cứ điều gì. Cô hiểu chứ, Thư Mạn thật ra không hề ngốc, nhưng phụ nữ rất kỳ lạ. Một khi gặp phải chuyện khiến bản thân mềm lòng thì chỉ số thông minh lại giảm sút xuống mức thấp nhất. Đối với Thư Mạn mà nói, Lâm Nhiên chính là tử huyệt của cô, cũng là cú đánh trời giáng cho vẻ ngoài tỏ ra kiên cường của cô. Diệp Quán Ngữ rất may mắn vô tình đã bắt được yếu điểm của cô. Tất cả khúc mắc của cô đã không còn, thầm nghĩ nếu là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Lâm Nhiên thì có gì mà không yên tâm được nữa. Cảm ơn anh, cô chân thành nói. Diệp Quán Ngữ mỉm cười khoan khoái. Trước giờ anh chưa từng được cười như vậy. Điều này là sự thật. Anh thật không ngờ Lâm Nhiên sẽ trở thành chiếc chìa khóa để anh mở cánh cửa trái tim cô. Thật ra anh luôn giữ chiếc chìa khóa này. Nhưng bây giờ mới có thể dùng tới. Anh cảm thấy bản thân có lúc thật ngu ngốc. Vậy thì bước tiếp theo chính là chiến đàn kia. Thế nhưng buổi tối khi về Thanh Thủy Đường, Diệp Quán Ngữ lại chợt nổi đóa không căn cứ, hất văng hết cả bàn thức ăn, còn đập vỡ một bình gốm thanh hoa, bộ dạng gầm rít khiến người xung quanh run bắn mình vì sợ. Còn tưởng hôm nay là ngày tận thế, anh rất ít khi tức giận với cấp dưới, ngày thường còn cười đùa với họ, nhưng vẫn là vẻ mặt không biểu cảm, giống như đang đeo mặt nạ, hỉ nộ ai ố không bày ra lời nói cử chỉ. Ai cũng không thể hiểu rõ được trong lòng anh ta đang nghĩ gì. Nhưng hôm nay anh lại bỏ qua nó, cho dù đã tự đúc rèn bản thân thành một bức thành đồng vách sắt. Không ai có thể xâm phạm, không để người khác nhìn thấu. Nhưng bản thân anh cũng có điểm yếu chí mạng. Anh tưởng Lâm Nhiên là tử huyệt của Tư Mạn, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra điểm yếu của mình cũng chính là Lâm Nhiên. Những chuyện ấy, nỗi đau ấy, trước giờ chưa từng bình lặng trong tim anh, chỉ là anh đã cất giấu nó đi thật kỹ càng. Bề ngoài có vẻ bình lặng, nhưng nội tâm lại yếu ớt cùng cực. Anh thấy mình đang lợi dụng Lâm Nhiên. Đã qua bao năm, đã âm dương cách biệt. Anh tưởng rằng mình và Lâm Nhiên kiếp này không còn dính dáng với nhau. Nhưng anh chưa từng nghĩ, anh sẽ vì một người con gái mà tính toán với cả Lâm Nhiên. Lúc Lâm Nhiên còn sống anh chưa từng tính toán gì với anh. Lúc Lâm Nhiên chết rồi, anh lại lôi anh ấy từ phần mộ trong lòng ra mà lợi dụng. Vô sỉ, thật vô sỉ, anh tự mắng bản thân. Cảm xúc trong nháy mắt đã bùng nổ. Diệp Quán Ngữ tự nhốt mình trong phòng sách, cả tối không ra ngoài. Gió lạnh bên ngoài rít gào như tiếng khóc than của ma quỷ. Những thứ đã mất thì không thể tìm lại. Anh không cam lòng như thế. Khi sống thì chán ghét cuộc sống này. Lúc bỏ đi mới nhận ra không nỡ lòng từ bỏ. Lâm Nhiên chắc chắn rất tiếc nuối. Nghe nói anh ra đi vội vàng. Sau khi nuốt phải viên thuốc độc của vợ, ngay cả lời di ngôn hoàn chỉnh cũng không thể nói ra. Anh chắc chắn còn rất nhiều điều muốn nói với người phụ nữ của anh. Với người anh hận, người anh yêu, người anh day dứt, nhất định anh còn lời muốn nói với họ. Nhưng ông trời không thuận theo ý người. Thần chết đã không cho anh bất cứ cơ hội nào để thổ lộ. Lúc trước, anh là người thích thổ lộ, thích tâm tình. Diệp Quán Ngữ nhớ mãi mùa thu năm đó, khi anh đang làm công ở Đồng Thành. Nơi anh làm là một công ty trang sức nhưng nó chẳng khác nào một tập đoàn tạp kỹ. Ông chủ tùy tiện tìm vài người có tay nghề. Nơi nào có việc thì nói ông chủ một tiếng. Sau đó tập hợp thành một đoàn người đến đó làm. Chẳng khác nào một đội du kích đi chiến đấu. Hơn nữa phải có việc làm mới có lương. Tháng nào ông chủ không gom được việc làm thì mọi người xác định cùng nhau uống gió Tây mà sống. Khi không có việc, các anh thợ túm lại trong một xưởng lớn, có lúc thì ở dưới tầng hầm, hy vọng lớn nhất là mỗi ngày ông chủ chạy tới tìm người. Nếu không miếng ăn vào miệng ngày hôm đó cũng là một vấn đề lớn. Diệp Quán Ngữ khi vừa đến công ty đã theo một bác thợ xây học phe tường. Sau này ông chủ thấy anh làm việc rất cẩn thận, có trách nhiệm, lại còn có chút văn hóa nên để anh làm công việc thương lượng giá cả với khách hàng. Một ngày, anh đang tính giá với một khách hàng trong xưởng thì Lâm Nhiên bỗng dưng đến tìm anh. Nói là đến nhà bác chơi thuận tiện ghé thăm. Đây là của dì Chân nhờ em mang cho anh. Lâm Nhiên để cho anh một túi giấy lớn. Bên trong là một chiếc áo len dày. Hiển nhiên mẹ anh vẫn nhớ anh. Sợ anh lạnh nên đã gấp rút đan áo cho anh. Chiếc xe hào nhoáng của Lâm Nhiên lúc ấy đậu bên ngoài xưởng. Mọi người làm ở chỗ anh vây lấy chiếc xe chỉ trỏ. Ánh mắt đầy ngưỡng mộ, Lâm Nhiên gần như phải lôi kéo mãi mới đẩy được Diệp Quán Ngữ lên xe đi hóng gió. Diệp Quán Ngữ vốn không định cùng Lâm Nhiên ra ngoài, hai người cho dù ở mặt nào cũng có cách biệt quá lớn. Tuy rằng anh tự ti, cái tôi lại rất lớn nhưng quả trong xưởng quá ồn ào. Anh muốn ra ngoài cho thoáng khí. Hơn nữa nếu đặt lòng tự trọng sang một bên thì thực lòng anh rất quý Lâm Nhiên. Không hề ghen ghét, Lâm Nhiên sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại không có cái thói ngông cuồng và ăn chơi trác táng như những người khác. Anh nho nhã lễ độ, khiêm tốn ôn hòa, tuy nhỏ hơn Diệp Quán Ngữ vài tuổi nhưng Lâm Nhiên suy nghĩ rất chín chắn. Chuyện gì cũng đều có kiến giải của riêng mình, dĩ nhiên điều quan trọng nhất là anh rất tài hoa. Diệp Quán Ngữ rất quý những người tài hoa, có thể khiến một người bình thường thành nổi bật, nếu người ấy không bình thường mà còn có tài, vậy thì không phải là nổi bậy nữa, mà thực khí chất hơn người. Lâm Nhiên chính là một người như vậy. Hai người cùng nhau đi leo núi. Ngọn núi Mộ Vân là thắng cảnh du lịch nổi tiếng ở Đồng Thành. Lâm Nhiên dừng xe ở chân núi, rồi cả hai đi bộ lên núi. Đang là mùa thu, khắp núi ngập tràn lá đỏ. Đứng ở trong đó, cho dù là ở góc độ nào cũng chỉ thấy một màu đỏ rực như ngọn đang cháy. Trên đường đi, Lâm Nhiên không ngừng trò chuyện. Lúc đầu Diệp Quán Ngữ còn giữ kẽ, chỉ hỏi gì đáp nấy chứ không nói nhiều. Nhưng sau khi cuộc nói chuyện đi vào vui vẻ, anh bắt đầu mở rộng lòng mình, chủ động chuyện trò, hai người vừa nói chuyện vừa leo lên. Đến gần trưa đã đến lưng chừng núi. Trên núi có một ngôi chùa cổ kính. Đang là mùa du lịch nên có rất nhiều người lai vãng. Hương khói nghi ngút, không ngờ Lâm Nhiên lại là người sùng tín Phật. Thấy Bồ Tát thì chắp tay lại, xong lại thắp hương rồi cúi đầu. Vừa quỳ vừa lạy rất thành thục. Tôi bị ảnh hưởng từ mẹ rồi. Mẹ tôi rất tin Phật. Trong phòng bà có thờ Bồ Tát. Lâm Nhiên nói, Bồ Tát thật sự có thể lo được mọi chuyện trên trần gian sao? Diệp Quán Ngữ thắc mắc, tín ngưỡng mà, giống như có người tin đạo Cơ Đốc, cũng có người tin vào Thiên Chúa. Tất cả chỉ là tín ngưỡng của mỗi người thôi. Lâm Nhiên cười giải thích, rồi lại kéo Diệp Quán Ngữ đi rút quẻ. Đi, chúng ta đi rút thử một quẻ xem thế nào. Cậu còn tin cả cái này à? Diệp Quán Ngữ giờ khó giờ cười hỏi. Rút quẻ xong, hai người tiếp tục lên núi. Lâm Nhiên khoác vai Diệp Quán Ngữ một cách thân mật, giống như người bạn lâu năm không gặp. Quán Ngữ, tôi có một linh cảm. Chúng ta sẽ thành đôi bạn thân nhất, tuy rằng hoàn cảnh chúng ta lớn lên khác nhau, nhưng anh rất có khí chất, có tư tưởng, tôi rất quý trọng anh. Nói thật lòng, tôi cũng không có nhiều bạn bè. Trong nhà ngoài em trai ra thì chẳng có người nào nói chuyện được. Chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều với bố mẹ. Mẹ thì suốt ngày ăn chay niệm Phật, cũng chẳng lo đến trong lòng các con nghĩ gì. Tôi luôn cảm thấy cô đơn. Tôi cũng cảm nhận được sự cô đơn trong anh. Vì vậy chúng ta mới gặp mà như quen biết từ lâu. Chúng ta là người của hai thế giới. Lâm Nhiên, rất nhiều chuyện dường như đã được ăn sâu tới mức thâm căn cố đế rồi. Không thể nào thay đổi. Diệp Quán Ngữ đáp, cái gì gọi là thâm căn cố đế? Không tiện nói, không nói cũng được. Diệp Quán Ngữ lắc đầu, anh biết thứ trong lòng không thể bỏ xuống được là cái gì? Lâm Nhiên lại tin rằng hai người nhất định có thể xây dựng được tình bạn. Không sao, cho dù anh nghĩ thế nào, tóm lại em sẽ luôn coi anh là người bạn thân nhất, chắc chắn sẽ không có ân oán gì. Hiếm khi mới gặp được một người nói chuyện hợp, anh đừng chê em phiền phức là được. Mãi nói chuyện, hai người đã leo đến gần đỉnh núi. Nhưng họ đã gần kiệt sức, gió trên núi rất lớn, bầu trời đầy mây đen, có cơn mưa sắp đến. Dưới đỉnh núi có một cái đình nghỉ chân. Lâm Nhiên hỏi Diệp Quán Ngữ, hay là chúng ta không đi nữa? Phía trên không có chỗ trú mưa đâu. Nếu đã đến rồi, tại sao lại không lên? Tôi chưa từng bỏ cuộc giữa chừng. Được, vậy lên đó. Lâm Nhiên rất vui khi thấy thái độ kiên quyết của Diệp Quán Ngữ. Thật ra anh cũng muốn tiếp tục leo lên đỉnh núi. Vì ở nơi đó có một thứ đặc biệt anh muốn chia sẻ cùng Diệp Quán Ngữ. Thật ra đó chỉ là một tảng đá. Tảng đá lớn chiếm hơn nửa đỉnh núi. Không có đường thông lên đó. Chỉ có một con đường mòn khá trơn lộ ra ở trên vách núi dốc đứng. Hiển nhiên là dấu vết của những người can đảm đã trèo lên đó để lại. Nơi đó rất nguy hiểm, dưới chân là vực sâu muôn trượng, chỉ cần không cẩn thận một chút là thịt nát xương tan. Vì thế, rất nhiều du khách chỉ leo đến chiếc đỉnh phía dưới là dừng bước. Nhiều nhất cũng chỉ đứng đối diện với tảng đá trên đỉnh núi chụp vài tấm hình kỷ niệm ghi dấu đã từng đến đây du ngoạn. Đỉnh núi cũng là điểm cao nhất của Đồng Thành. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy thấp thoáng những tòa nhà và khói bụi thành phố qua các tầng mây dày. Dòng Mặc Hà trải dài vô tận vây quanh Đồng Thành. Bờ bên kia của Mặc Hà là Ly Thành. Núi Mộ Vân vốn nổi tiếng vì cảnh lá đỏ. Núi Dương Âm nổi tiếng với cảnh lá phong. Phóng tầm mắt nhìn ra xa cũng chỉ thấy một màu đỏ rực giống như bức tranh sơn dầu rực sắc. Lâm Nhiên hỏi Diệp Quán Ngữ. Trước đây anh đã lên đỉnh núi bao giờ chưa? Chưa bao giờ, em đã lên rồi, lúc nhỏ ông dắt em lên đây. Tôi không có ông, Diệp Quán Ngữ thành thật đáp, là chưa gặp, đúng không? Chưa ai mà không có ông cơ chứ? Không có ông thì lấy đâu ra bố? Không có bố thì lấy đâu ra chúng ta? Lâm Nhiên cảm thấy buồn cười. dựa vào tảng đá lớn thở dốc. Lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Thật dễ chịu, quán ngữ, sau này chúng ta phải thường xuyên đến đây mới phải. Nơi này rất thích hợp để suy nghĩ vấn đề. Cậu thường tới đây suy nghĩ sao? Phải, chúng ta đều cần suy nghĩ. Nếu con người không có suy nghĩ thì lúc nào cũng sẽ hồ đồ. Lâm Nhiên ngẩng mặt nhìn bầu trời, giống như đang tự nói với mình. Trong mắt người ngoài, những đứa trẻ đang tự nói với mình. Trong mắt người ngoài, những đứa trẻ trong gia đình em rất hạnh phúc. Không phải lo nghĩ tới cái ăn cái mặc, muốn gì là có, nhưng điều thật sự mà chúng em muốn thì bố mẹ lại không thể cho em. Từ nhỏ đến lớn em đã phải gánh vác quá nhiều thứ. Những thứ đó không phải em muốn, cũng không phải thứ em thích, nhưng em buộc phải gánh vác, buộc phải lớn lên theo ý muốn của bố mẹ. Họ muốn em học y để kế thừa gia nghiệp, nhưng đến bây giờ em vẫn đang đấu tranh. Thật là mệt mỏi, đúng vậy, em chơi đàn hay, cũng có chút thành tích, nhưng bố mẹ em lại không cho rằng đó là nghề nghiệp cả đời họ. Họ chỉ cảm thấy hiện giờ em còn trẻ, có thể để em chơi. Nhưng họ thật sự không biết rằng, em chưa từng chơi nhạc với thái độ chơi cho biết, âm nhạc không chỉ là nghề nghiệp cả đời em, còn là thứ mà cả đời em luôn theo đuổi. Hiện giờ cậu đã rất thành công rồi. Không, em không thấy mình có nhiều thành công. Có lẽ anh không biết, người Hoa ở nước ngoài rất bị kỳ thị. Cho dù anh có tiền hay anh thành công nhưng để thật sự hòa nhập vào với xã hội phương Tây quả thật rất khó. Càng không thể hòa nhập với văn hóa phương Tây. Đây chính là hướng mà em đang phấn đấu. Em không chỉ muốn hòa nhập với văn hóa phương Tây, mà muốn để phương Tây biết và tôn trọng văn hóa phương Đông chúng ta. Nền văn minh mấy nghìn năm của Trung Hoa chúng ta há lại để bọn mũi lõ xem thường. Vì vậy em mới về nước, để tìm hiểu sâu thêm văn hóa phương Đông, mà âm nhạc thì lại không phân biên giới. Nó là cây cầu tốt nhất để giao lưu. Sau này em muốn tổ chức một buổi biểu diễn chỉ chuyên âm nhạc Trung Quốc chúng ta ở nhà hát Hoàng gia Áo. Em muốn để những người Tây ấy biết được nền văn minh sán lạn và thành tựu nghệ thuật huy hoàng của chúng ta. Em luôn mong chờ tiếng vỗ tay ở thời khắc ấy, luôn rất mong chờ nó. Diệp Quán Ngữ cảm thấy dường như Lâm Nhiên như vừa có luồng hơi ấm chảy qua. Anh nhìn Lâm Nhiên, chợt hiểu ra ánh sáng trên người anh từ đâu mà có. Chính là xuất phát từ trái tim của anh, xuất phát từ tư tưởng và hoài bão khác thường của anh. Anh lạnh nhạt đối diện với cuộc sống, nhưng lại thận trọng đối đãi với cuộc đời. Sự lạnh nhạt của anh lại chính là sự kiên trì ở một ý nghĩa nào đó. Điều này đối với một người sinh ra trong gấm lụa như Lâm Nhiên mà nói quả là vô cùng đáng quý. Diệp Quán Ngữ rất quý trọng sự kiên trì này, vì anh cũng có một sự kiên trì giống như vậy, vốn tưởng rằng hai người là khoảng cách như núi cao biển rộng. Càng không dám nghĩ rằng cái nhìn với cuộc đời của họ lại giống nhau như vậy. Anh ấn chặt vào vai Lâm Nhiên nói, cậu nhất định sẽ thực hiện được lý tưởng. Anh nhận thấy như vậy sao? Dĩ nhiên, hai người nhìn nhau cười, hai bàn tay siết vào nhau rất chặt. Đúng lúc này, trong tầng mây dày đặc chợt hé ra vài tia sáng vàng ánh chiếu thẳng xuống tảng đá trên đỉnh núi. Lại thêm lớp sương mù bay lượn tạo ra cảnh sắc như đang ở cõi tiên. Tia sáng kỳ dị trên bầu trời chiếu thẳng xuống hai chàng trai trẻ. Như trời cao cũng đang mở mắt nhìn họ, đời người biến đổi khó lường. Đó là sự chiếu cố đặc biệt hay là một tấn bi kịch đã được định sẵn? Ông trời vẫn thường im lặng. Số phận chưa từng để bạn thấy trước điều gì. Diệp Quán Ngữ sau này nhớ lại cảnh tượng ấy đã nhận định nó là một điểm báo trước rằng số mệnh anh và Lâm Nhiên bắt đầu từ lúc đó đã được quyết định, cách chương.